Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2094, sát lục tiểu đội. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, có được cửu giai ma tộc huyết mạch, có thể hấp thu độc chướng cùng sát khí, cưỡng ép tăng lên cửu tinh chiến lực. Hùng Đại cùng Hùng Nhị, mặc dù là thuần huyết yêu tộc, nhưng là thiên phú lại quá mức nghịch thiên, nhất là cái kia bàn thạch chi thể bổ sung thạch hóa ra thịt. Chẳng những cứng rắn vô cùng, càng có thể hấp thu cùng ngăn cản sát khí. Cuối cùng, liền là Phỉ Liêm Đế Tôn. Phỉ Liêm Đế Tôn tức vô ma tộc huyết mạch, chỉ là thông thường yêu tộc mà thôi. Tổng nói đến, tựa hồ là cực kỳ bình thường. Thế nhưng là trên thực tế, Phỉ Liêm tộc lại là thái cổ đệ nhất tộc. Thiên địa sơ khai, Phỉ Liêm tộc trước hết đối vạn tộc mà sinh ra. Đi qua ức vạn năm tiến hóa, thái cổ cự viên cũng đã tiến hóa làm nhân loại. Thế nhưng là Phỉ Liêm tộc lại cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa. Vẫn là ban đầu bộ dáng. Nói cách khác, vô hạn lâu đời thái cổ thời đại thời điểm, Phỉ Liêm tộc liền đã từng sinh hoạt ở trên thái cổ chiến trường. Nơi này tất cả, đối với Phỉ Liêm tộc tới nói, thực sự tựa như bản thân trong nhà một dạng. Về phần độc kia chướng sát khí, cái kia đối Phỉ Liêm nhất tộc tới nói, càng là hy thế chi bảo. Trong đó, thái cổ chiến trường phía trên độc chướng, có thể hấp thu, luyện hóa, cường hóa Phỉ Liêm tộc độc tính. Về phần cái kia vô biên thái cổ sát khí, đối với Phỉ Liêm Đế Tôn tới nói, càng là có thể trực tiếp hấp thu, thông qua tạo hóa chi lực, ngưng tụ ra sát khí Phỉ Liêm. Nếu như nói, hấp thu phong chi cổ bia, ngưng tụ ra là phong chi Phỉ Liêm lời nói. Như vậy hấp thu thái cổ chiến trường thái cổ sát khí, ngưng tụ ra liền là sát khí Phỉ Liêm. Mặc dù ở trên tốc độ, phong chi Phỉ Liêm xa so với sát khí Phỉ Liêm phải nhanh, hơn nữa còn là nhanh rất nhiều, nhưng là đang lực phòng ngự, cùng lực phá hoại, sát khí Phỉ Liêm cùng hồn thú tương đương, mà phong chi Phỉ Liêm, phòng ngự là càng yếu đuối. Nắm giữ chiến hồn sau đó, Phỉ Liêm Đế Tôn đem số lớn thái cổ độc chướng cùng thái cổ sát khí hút vào thân thể. Sau một khắc, từng cái sát khí Phỉ Liêm liên tiếp xuất hiện ở Phỉ Liêm Đế Tôn chung quanh. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, phe phẩy cánh. Cái kia sát khí Phỉ Liêm mặc dù phi cũng không cao, cũng không nhanh, nhưng là thân thể độ cứng đơn giản mạnh đến đáng sợ. Những cái này thông qua tạo hóa chi lực ngưng tụ ra Phỉ Liêm tộc, cũng không phải Phỉ Liêm Đế Tôn phân thân, mà là có linh hồn, có tư tưởng, có ý thức sinh mệnh thể, vừa mới ngưng kết thành hình. Đầu kia chỉ sát khí Phỉ Liêm liền vỗ vội cánh, hướng tứ phía bát phương bay qua. Dựa theo Phỉ Liêm Đế Tôn mệnh lệnh, những cái kia sát khí Phỉ Liêm sẽ lấy Phỉ Liêm Đế Tôn làm hạch tâm, ở chu vi trong trăm dặm tuần tra. Một khi phát hiện cốt hồn thú, liền trước tiên đem đối cốt hồn thú phát động công kích, đem hắn dẫn tới Phỉ Liêm Đế Tôn vị trí. Một canh giờ sau đó, trọn vẹn 3000 con đế tôn cảnh giới sát khí Phỉ Liêm bị ngưng tụ ra. To lớn hòn đá trên hoang dã 3000 con sát khí Phỉ Liêm qua lại tuần tra. Một khi có cốt hồn thú xuất hiện, lập tức liền sẽ gặp phải công kích, đồng thời một chút xíu đem hắn dẫn đi. Rất nhanh, từng cái hài cốt sơn dương bị nhao nhao dẫn tới, tiến nhập Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị cùng Phỉ Liêm Đế Tôn trong vòng vây. Đối với Sở Hành Vân tới nói, những cái này thân cao 7-8 mét, thân dài 10 mét tả hữu hài cốt sơn dương tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Thế nhưng là đối với thân cao 9 mét nhiều Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại cùng Hùng Nhị tới nói, những cái này hài cốt sơn dương mặc dù không phải tiểu bất điểm, nhưng lại muốn so bọn họ thấp hơn 2 mét. Trên thực tế, những cái này hài cốt sơn dương liền là thái cổ thời đại dương yêu hài cốt. Đối với yêu tộc xuất thân Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, cùng Hùng Đại cùng Hùng Nhị tới nói, bất kể là cái gì dê, đều là cấp thấp nhất yêu dân. Hắn phương thức chiến đấu đã sớm chín không thể quen đi nữa. theo lấy từng cái hài cốt Sơn Dương chạy tới. Trước hết nhất hành động là Hùng Đại cùng Hùng Nhị, nhao nhao kích phát cuồng bạo huyết mạch, ngưng tụ hộ thể thạch phu, sau đó hướng về cái kia hài cốt Sơn Dương liền đụng tới. Ầm vang, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, Hùng Đại cùng Hùng Nhị cùng hai đầu hài cốt Sơn Dương kịch liệt đâm vào cùng một chỗ. Cường hóa chiến khu, mặc vào toàn bộ bạch mang hồn trang, ngưng tụ hộ thể thạch phu sau đó. Hùng Đại cùng Hùng Nhị phòng ngự cuồng tăng gấp 9 lần. Bởi vậy, cho dù là cường hãn hài cốt Sơn Dương, cũng mảy may dung chuyển không được Hùng Đại cùng Hùng Nhị. Một thân sát khí thạch ra che phủ dưới, Hùng Đại cùng Hùng Nhị hình thể to lớn vài vòng, đứng im lặng hồi lâu đứng ở cái kia hài cốt Sơn Dương trước mặt. Cái kia hài cốt Sơn Dương thậm chí cũng chưa tới Hùng Đại cùng Hùng Nhị bả vai. Kịch liệt đụng nhau các hạ Hùng Đại cùng Hùng Nhị không nhúc nhích tí nào. Hai cái kia chỉ hài cốt Sơn Dương, ngược lại bị đụng liên tiếp lui lại mấy bước. Cuối cùng một mông ngồi ở trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên. Cuồng bạo huyết mạch liền là như thế. Tăng lên không chỉ là phòng ngự, hơn nữa muốn hữu lực lượng. Có thể cùng cuồng bạo cự hùng chính diện đụng nhau. Chỉ có lực lượng càng lớn tượng tộc. Tê Ngưu tộc chờ có hạn mấy cái chủng tộc. Đụng ngã hai đầu hài cốt Sơn Dương sau đó. Hùng Đại cùng Hùng Nhị hai chân nhất khuất. Nháy mắt đằng không mà lên. Cao hơn 9 mét thân thể. Nặng nề rơi đập ở cái kia hài cốt Sơn Dương trên người. Ba ba ba ba. Cái mông ngồi ở đó hài cốt Sơn Dương trên người. Hùng Đại cùng Hùng Nhị vung vẩy lên to lớn tay gấu. Mấy bàn tay xuống dưới. Liền xinh xinh đem hai đầu hài cốt Sơn Dương đầu đập nát. Đầu lâu tức toái. Hai đầu hài cốt Sơn Dương tự nhiên là chết không thể lại chết. Hai đạo hồn lực bay lên. Hơi hơi run một cái. Hai đạo hồn lực nhất chia làm năm. Phân biệt đầu nhập vào viên hồng. Ngưu Kháng. Hùng Đại. Hùng Nhị. Cùng Phỉ Liêm Đế Tôn thân thể phía trên. Bên này chiến đấu vừa mới kết thúc. Một bên khác, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng vung vẩy lên tấn thiết côn, cùng hỗn thiết côn, xinh xinh đem hai đầu hài cốt Sơn Dương đầu lâu đập phá. Đồng dạng, mỗi một đạo phiêu khởi hồn lực, đều nhất chia làm năm, phân biệt đầu nhập vào năm người trong thân thể. Lúc đó, ở Thái Cổ chiến trường bên ngoài, ở Thái Cổ ý chí chứng kiến các hạ lấy tinh huyết làm dẫn. Năm người hợp thành tiểu đội. Bởi vậy, được hồn lực, cũng tự nhiên là năm người cộng hưởng. Bởi vậy, cho dù Phỉ Liêm Đế Tôn chẳng hề làm gì, thế nhưng là xem như đoàn thể một thành viên, cái kia hồn lực lại như cũ có hắn một phần. Về phần Viên Hồng cùng Ngưu Kháng tấn thiết côn, cùng hỗn thiết côn, vì cái gì có thể ở Thái Cổ chiến trường sử dụng. Nói đến, còn muốn nói Tham Lang Đế Tôn tiễn cho bọn hắn cái kia tu luyện sổ tay. Hồn binh là có thể ký thác ở trên đế binh. Chỉ là người bình thường không biết cái này phương pháp mà thôi. Thân làm có uy tín đế bảng cao thủ. Tham Lang Đế Tôn bây giờ thực lực mặc dù cũng đã hạ xuống quân bảng. Thế nhưng là kiến thức của hắn, kinh nghiệm của hắn, lại như cũ là đế bảng cấp. Nguyên bản. Cái này tu luyện sổ tay hẳn là giao cho Sở Hành Vân. Thế nhưng là lúc ấy Liệt Bá xuất hiện quá đột nhiên. Tất cả cũng không kịp bàn giao. Sở Hành Vân nhất định phải trước tiên đem Liệt Bá dẫn đi. Bởi vì sự tình phát sinh quá mau. Sở Hành Vân đi quá đột ngột. Cho nên bản này Tham Lang Đế Tôn tự tay sửa sang lại tu luyện sổ tay. Cũng không có rơi xuống Sở Hành Vân trong tay. Bằng không mà nói. Chỉ cần đem hồn binh gửi ở một kiện đế binh, món kia đế binh liền có thể sử dụng. Đồng dạng đạo lý, đồ phòng ngự kỳ thật cũng là như thế. Chỉ cần đem hồn trang gửi ở đế binh khải giáp bên trong, liền có thể sử dụng. Từ trên không nhìn xuống đại địa, lấy Phỉ Liêm Đế Tôn làm trung tâm. Từng cái hài cốt Sơn Dương vừa mới ngưng tụ, liền gặp phải 3.000 con sát khí Phỉ Liêm công kích. Bất quá. Sát khí Phỉ Liêm phòng ngự mặc dù có thể so với hồn thú, nhưng là lực phá hoại cuối cùng có hạn, mặc dù cũng có thể đối hài cốt Sơn Dương tạo thành tổn thương. nhưng là tổn thương lại không bằng khôi phục nhanh. Bởi vậy, Phỉ Liêm Đế Tôn mệnh lệnh dưới, tất cả sát khí Phỉ Liêm chỉ phụ trách đem hài cốt Sơn Dương dẫn tới. Cái khác sự tình thì giao cho Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, cái này tứ đại khờ hàng. Tứ phía bát phương, mỗi thời mỗi khác, đều có hài cốt Sơn Dương đến Phỉ Liêm Đế Tôn chung quanh. Sau đó nhao nhao bị Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, cùng Hùng Nhị cấp tốc đánh chết. Mỗi cái chết đi hài cốt Sơn Dương bị chém giết, hắn hồn lực đều sẽ nhất chia làm năm, phân biệt bị 5 người hấp thu. Hết chương.